Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, trang 900. Người kia hắn vừa mới đi rồi. Lý Tường Lực nói lắp nói, nhưng là nếu ngươi muốn tìm hắn, kia chúng ta có thể mang ngươi qua đi. Phù Giang nói đều bị nuốt trở vào, hắn quay đầu nhìn mắt Lý Tường Lực. Tâm nói này cũng nhưng thật ra một cái kế hoãn binh. Cũng không biết bọn họ có thể hay không chống được cứu binh tới lúc. Chương 496 tên của Hà Phù Giang. Đi theo Âm Nhu nam tử còn có Lý Tường Lực căng ra đầu hướng phía trước đi. Cứ việc Vương Hạ Nhi đã nói với hắn đừng rời khỏi nơi này. Nhưng là hiện tại chẳng huống cũng không dung hắn lại tiếp tục do dự. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Dịch Nguyệt gia hỏa này cùng hắn tâm hữu linh tê, hoặc là phía sau nam nhân kia xuống tay nhẹ điểm, cho hắn lưu cái toàn thây. Cứ việc Phù Giang trong lòng biết rõ ràng, lấy nam nhân kia vừa mới dùng cái kia đầy trời sâu ghê tởm thủ đoạn, chết ở hắn thuộc hạ người nhất định sẽ thực thảm. Phù Giang chậm rãi đi phía trước đi. Đi tới, một cái đột nhiên hiện lên ý niệm liền hiện lên ở hắn trong đầu, người này vì cái gì muốn đi tìm Dịch Nguyệt đâu? Chuyện này nói lên rất kỳ quái. Rốt cuộc Dịch Nguyệt là một cái mới từ trong phòng giam bị lôi ra tới phạm nhân. Lý nên cùng nơi này người ai cũng không quen biết. Nhưng là cái này Âm Nhu nam nhân nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền nói hắn tìm lầm người. Hắn muốn tìm người là Dịch Nguyệt. Cùng cái này chẳng huống tương tự còn có mấy cái. Phù Giang mơ hồ hồi ước lên, giống như từ khi lên núi về sau, đích xác có vài cá nhân loáng thoáng đối Dịch Nguyệt sinh ra hứng thú, tựa như cái này Âm Nhu nam nhân, lấy như là Quách Tu. Phù Giang trước kia không có phát giác tới nơi này mặt có cái gì không đúng địa phương, có lẽ bởi vì này sẽ hắn cũng không có gì sự tình có thể làm. Cho nên đầu chung liền không chịu khống chế suy nghĩ vớ vẩn, Dịch Nguyệt người này chẳng lẽ là bỏ tù trước chọc không ít kẻ thù, liền hắn cái kia tính cách, không biết như thế nào. Phù Giang bỗng nhiên trong đầu hiện ra một bộ bên cạnh có người kêu Dịch Nguyệt tên, mà hắn ở một bên hờ hững bộ dáng, lại đây tìm hắn những người này. Sợ không đều là bị thái độ của hắn cấp chọc mau đi. Sau đó chúng ta là muốn từ bên này đi sao? Hoa Hình Nguyệt đi theo Quách Tu phía sau đi tới, muốn cùng nàng tiếp tục lên núi, kết quả lại bò một đoạn đường. Hai người liền phải bước vào một cái trong hạp cốc khi Quách Tu bỗng nhiên quay đầu tới, đem Hoa Vinh Nguyệt cấp chắn ở giao lộ chỗ. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu còn tưởng rằng Quách Tu là ở cùng nàng nói giỡn đâu. Sau lại lung lay vài hạ sau đều không có tránh thoát khai Quách Tu lộ. Nàng cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Quách Tu, tới rồi nơi này, ngươi đã có thể không thể trở lên đi. Quách Tu nhìn mắt trông mong nhìn nàng Hoa Vinh Nguyệt cười. Nàng lại duỗi thân ra tay đi sờ sờ Hoa Vinh Nguyệt cằm, tựa như xoa đại cẩu giống nhau, nói lại hướng lên trên ngươi liền thật sự đừng nghĩ đi qua. Trở lên đi nói, liền sẽ bị giết chết. Quách Tu cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, nơi này vốn dĩ liền không phải ngươi có thể tới địa phương, vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt mắt trông mong hỏi. Quách Tu nghe thấy những lời này sau cũng không nói lời nào, liền vẫn luôn cười xem nàng, ở nàng như vậy ánh mắt hạ. Hoa Vinh Nguyệt cứ việc vẫn là mắt trông mong nhìn, nhưng chậm rãi liền chính mình lui ra phía sau xuống dưới. Nếu ngươi còn tính nghe lời, kia ta liền cho ngươi chỉ điều minh lộ đi. Quách Tu nói, từ bên này trên núi dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi, đi đến cuối không cần quẹo vào, sau đó lại theo con sông phương hướng đi, có thể đi đến một mảnh không có người địa phương. Phù Giang hiện tại hẳn là liền ở nơi đó, người làm ta đi tìm hắn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt hỏi, người hào hào bảo vệ tốt hắn, cứ việc giống như không có gì dùng, bất quá chờ trở về Lục Phiến Môn, nói không chừng hoàn cảnh có thể trở nên hảo một chút. Quách Tu nói, nàng nói xong liền không nói, hai lời quay đầu lại rời đi, còn lại nói cũng không có đối Hoa Vinh Nguyệt giải thích. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng bóng dáng kêu lên, "Uy, từ từ, ngươi hiện tại đã bị thương, một người qua đi sẽ có nguy hiểm." Quách Tu cũng không biết là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy. Liền đầu cũng chưa hồi, Quách Tu rời đi về sau. Hoa Vinh Nguyệt một người lẻ loi đứng ở tại chỗ, trên mặt nàng biểu tình từ nôn nóng mờ mịt, chậm rãi trở nên lạnh xuống dưới. Cuối cùng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn thoáng qua phía trước kia đảo hẹp hẹp hẻm núi. "Đại ca, ngươi buông tha ta đi, chúng ta tuyệt đối không chạy. Phù Giang còn ở cùng vị kia âm nhu nam tử lôi kéo làm quen, ít nói." "Nhảm," âm nhu nam tử nói, "như thế nào hiện tại còn không có thấy tên kia bóng dáng?" Phù Giang trộm ở trong lòng tưởng cái kia không lương tâm vừa rồi đã sớm ở nhìn thấy sâu trong. Nháy mắt liền trốn đi, sao có thể sẽ nghĩ bọn họ, hắn chỉ có thể mang theo âm nhu nam tử thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm được vừa mới hắn cùng Dịch Nguyệt tách ra địa phương. Nhưng nói thực ra, hắn hiện tại đều làm không rõ ràng lắm trở về lộ là nào một cái. Chỉ có thể bằng vào ký ức hạt đi, người có thể hay không tìm được rồi. Đi rồi một hồi, cái kia âm nhu nam tử đột nhiên hỏi nói. Phù Giang lập tức nói, "Có thể, đương nhiên có thể là." Lý Tường Lực trên đầu tất cả đều là hãn. Hắn thật cẩn thận nhìn Phù Giang. Phù Giang mắt trợn trắng. Rõ ràng là người này lâm thời ra như vậy một cái siêu chủ ý. Lúc này cư nhiên còn dùng loại này đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn hắn. Làm Phù Giang tiến thoái lưỡng nan. "Dịch Nguyệt, Dịch Nguyệt." Phù Giang niệm tên này, trong lòng mạc danh càng ngày càng khí. Người này ngày thường cơ hồ không nói lời nào, tới rồi loại này thời điểm mấu chốt liền chơi đơn đả độc đấu. Thượng một lần cũng là một lời không hợp liền ném xuống một đống người một mình lên núi, muốn Phù Giang nói người này muốn làm gì hắn không hiểu được. Hắn chỉ biết người này trước nay đều sẽ không quản người khác suy nghĩ cái gì, cũng trước nay đều sẽ không để ý người khác cảm thụ. Phù Giang hít sâu một hơi, cùng bên cạnh Lý Tường Lực đưa mắt ra hiệu. Lý Tường Lực cả người run lên. Phù Giang tưởng một hồi nếu là còn tìm không đến Dịch Nguyệt kia, hắn liền trực tiếp cùng phía sau người này liều mạng. Cái này địa phương có chút quen mắt a. Ba người lại đi rồi 10 phút về sau, cái kia âm nhu nam tử đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn phía trước Phù Giang nói, "Ta nhớ không lầm nói, nơi này vừa mới chúng ta liền tới qua đi." Phù Giang dừng bước chân. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy chung quanh cảnh tượng có điểm quen mắt. Hết chương.